Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1531, chương 1532 Thiên Thần Thực Lực. Lôi Thiên Thần, Phong Thiên Thần, Lâm Ngọc Thiên Thần lời nói, uyển như kinh lôi một dạng ở chúng sinh linh trong đầu nổ lên. Đây là ý gì? Tại chỗ các sinh linh cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Lâm Ngọc Thiên Thần lời này đại biểu ý nghĩa. An Lâm lại là Thiên Thần. Lâm Ngọc Thiên Thần lời muốn nói Thiên Thần, chẳng lẽ là chỉ An Lâm lại cũng là quyền bính hóa thân? T, trong nhân tộc ra một cái phản đồ. Đánh nửa ngày, chúng ta và An Lâm lại là đồng đội. Lâm Ngọc Thiên Thần bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta chủ tử rồi. Ta đi, An Lâm là đối diện. Chúng ta lại là địch nhân. Thiên nhân tộc liên quân cùng yêu tộc liên quân đồng thời đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt lộ ra khiếp sợ và mờ mịt. Yêu tộc liên quân các sinh linh đa số là một loại bị phản bội khó tin. Thiên nhân tộc liên quân chính là một loại bị gài bẫy cảm giác. Sớm biết đối phương là thiên thần, cũng đừng như vậy đánh a. An Lâm làm gì hạ thủ ác như vậy à? Đối người mình không chút lưu tình là tình huống gì? Rất nhanh, chúng sinh linh liền phát hiện, sự tình căn bản không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. An Lâm đối với Lâm Ngọc Thiên Thần lựa chọn, lại hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Phong Thiên Thần, Lôi Thiên Thần, xin lỗi, ta đều không phải là. Bất quá hai vị kia thiên thần xác thực chết trên tay ta. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng nổ. Phong Thiên Thần cùng Lôi Thiên Thần sự tình, chàng thượng các tộc cường giả cũng chưa nghe nói qua, nhưng An Lâm lại nghiêm trang nói đưa chúng nó giết tất cả. Bọn họ đều biết thiên thần đại biểu ý nghĩa, đây chính là thiên đạo quyền bính, là chí cao vô thượng trời à. Bực này tồn tại lại bị An Lâm diệt hai cái. An Lâm cần gì dạng thực lực mới phải làm đến? Các sinh linh hoặc là kinh tiện hoặc là sợ hãi nhìn trên mặt đất nam tử quần áo trắng. Lâm Ngọc nghe vậy thiên thần lại không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng gõ đầu đồng ý một chút. Trên mặt xuất hiện chân thành nụ cười. Ừ, bọn họ xác thực bị ngươi giết, nhưng ngươi thừa kế năng lực của bọn họ, cho nên ngươi chính là Phong Lôi Thiên Thần, cùng chúng ta là cùng một loại, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi kết bạn. Lời này giống như đạo kinh lôi, lần nữa phách được chàng thượng chúng sinh linh kinh ngạc. An Lâm nguyên lai thật không phải là quyền bính hóa thân, nhưng lời này để lộ ra tin tức so với quyền bính hóa thân càng nghiêu bức a. Không chỉ có giết hai cái quyền bính, lại còn thừa kế năng lực của bọn họ. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Coi như là phá thiên bang thiên tử đều làm không được đến bực này kỳ dị chuyện đi. An Lâm cũng bị rung một chút. Khiếp sợ điểm là Lâm Ngọc Thiên Thần tâm tính, hắn chính là giết quyền bính nhân a. Lâm Ngọc Thiên Thần lại lựa chọn tha thứ hắn, còn phải cùng hắn làm bạn. Rộng như vậy cho sao? Hắc Linh Xà cảm thấy bộc phát không nhìn thấu An Lâm rồi. Một đôi đen nhánh con ngươi rừng không ngừng quan sát An Lâm. Thiên đế cũng còn khá một ít, dù sao gặp qua An Lâm sát tử Phong Thiên Thần, cũng đã gặp An Lâm sử dụng quyền bính lực, trong lòng đã sớm có không ít suy đoán. An Lâm đối với Lâm Ngọc Thiên Thần bất kể hiềm khích lúc trước mời. Trầm ngâm chốc lát, chậm rãi rút ra Thắng Tà kiếm, sau đó vẻ mặt phòng bị mà nhìn Lâm Ngọc Thiên Thần. Ừ, Lâm Ngọc lôi kéo thật dài giọng mũi. Kim đồng ảnh ngược đến An Lâm, có chút khó tin đạo, ngươi đây là cự tuyệt theo ta kết giao bằng hữu sao? Vừa nói, nàng lông mày kẻ đen khẽ nhăn, lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu ý. Trong lòng An Lâm thầm mắng đối phương bệnh thần kinh, trên mặt rừng rưng một tiếng, trừ phi ngươi để cho thiên nhân tộc liên quân từ nay sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc là địch. Như vậy ta là có thể suy tính một chút. Không được chứ, nhân tộc phải diệt. Lâm Ngọc Thiên Thần lắc đầu nói, ta cũng là loài người a. An Lâm hừ lạnh nói, ngươi không phải là người. Lâm Ngọc Thiên Thần nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, An Lâm, ngoặc kép, được rồi, lần này coi như là đàm phán không thành rồi. Ta một cái như vậy hăm hở người thanh niên, kết quả bị một cái thiên thần mắng to không phải là người. Là một nhân cũng không chịu nổi loại vũ nhục này. An Lâm tam trọng bạo thể bí pháp lần nữa thúc giục. Đem lực lượng leo lên tới đỉnh phong. Lâm Ngọc Thiên Thần khẽ thở dài một hơi. Cần gì chứ? Các ngươi đây là tự tìm đường chết a. Ngược lại phá lộ tiểu phân đội. Chính là muốn giết hết dọc theo đường đi toàn bộ địch nhân. Trước thời hạn tới một boss. Vừa vặn luyện tay một chút. An Lâm ý chí chiến đấu sục sôi đảo, còn lại phá lộ tiểu phân đội cũng là rối rít rút vũ khí ra, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lâm Ngọc Thiên Thần. Địch nhân chỉ có một, nhưng lại không ai can đảm dám khinh thường nàng. Lâm Ngọc Thiên Thần mặt lộ khổ não vẻ, nhẹ giọng nói, cũng được, trong vòng một phút đem các ngươi giết tất cả. Sáng thế thần hẳn không tới được nhanh như vậy. Ai, chỉ là độ tiến triển có chút sắp rồi. Một phút giết chết người sở hữu. Chàng thượng toàn bộ đại năng đều là sững sờ. Sau đó một loại bị khinh thị cùng làm nhục cảm giác xông lên đầu. Mẹ nó xem thường ai đó. Không phải là sáng thế cảnh dưới đây vô địch ấy ư. Coi như là sáng thế cảnh. Bọn họ cũng có thể chống đỡ đến một phút trở lên a. Ha ha ha. Từng giết thiên khải cảnh, thiên thần cảnh ngược lại vẫn chưa từng giết, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. An Lâm còn chưa xuất thủ, tiếng cười cởi mở liền vang lên, một con rắn nhân phóng lên cao, cả người bao phủ đủ để hòa tan vặn vẹo hư không ngọn lửa màu vàng. Đó là Thái Kim Thánh Hỏa, cùng Chu Tước Thánh Hỏa cùng một cấp bậc ngọn lửa. Phá Thiên Thánh Hỏa. Kim Dương Xà Đế ha ha cười to, thi triển nó từ Phá Thiên Bang trung học được Phá Thiên Thuật Pháp. Đã sớm muốn dùng một chiêu này rồi, nhưng Thiên Khải Cảnh nguyên soái quá không chịu đòn, còn không có dùng liền chết. Bây giờ có một thiên thần cảnh đối thủ ở chỗ này, vừa vặn dùng để uy chiêu. Kim sắc thánh hỏa phóng lên cao, hàm chứa cực kỳ nổ tung năng lượng. Hướng Lâm Ngọc Thiên Thần đánh tới, thật giống như muốn hủy thiên diệt địa kim nhật, hơi nóng đánh tới, Lâm Ngọc Thiên Thần trắng như tuyết thuận hoạt tóc dài theo hơi nóng vũ động. Linh lung thon dài thân thể lại như thương tùng đứng yên bất động. Cổ tay phải nơi, đột nhiên có nhất trọng kim sắc thần hoàn bắt đầu xuất hiện. Kim chi lực, Lâm Ngọc Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, trên bầu trời. Có sức mạnh to lớn hạ xuống ở trên người nàng. Nàng nắm chặt trắng nõn tú quyền. Hướng thẳng đến kim mặt trời lặn hạ. Hoành, thiên chi sức mạnh to lớn ra chỉ ở trên nắm tay. Ẩn chứa phá thiên chân ý kim nhật. Ở nơi này một quyền hạ. Phảng phất giấy giống nhau yếu ớt. Trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Như sóng nước một loại nổ tung. Sau đó tiêu tan. Kim Dương Xà Đế đồng tử chợt co rụt lại, còn chưa làm động tác kế tiếp, cổ lực lượng kia liền một đường quét ngang, đánh vào thân thể hắn thượng, trực tiếp đưa nó hộ thể thánh hỏa nổ, sau đó đụng vào bụng nó, không cách nào nói rõ lực lượng, thuần túy nhất lực lượng, xương cốt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, Kim Dương Xà Đế nửa người trên. Trực tiếp bị một quyền nổ tung. Nó nửa người trên. Vẻn vẹn còn dư lại hai bên máu thịt liên kết. Nội bộ xương cốt cùng nội tạng. Đều bị đánh bể. Đuôi rắn kịch liệt vung vẫy run rẩy. Trên mặt vẫn có vẻ khó tin. Kim Dương Xà Đế vẻn vẹn một cái hiệp. Tựa như con rắn chết một loại từ không trung rơi xuống. Nó thử nghĩ quá khích chiến một phen. Sau đó bị đánh bại tình huống, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, nó lại bị một quyền đánh cho nửa chết nửa sống. Nói tốt phá thiên hệ thuật pháp,